chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, bị ghẹo công là công, tư là tư, Jeon luôn phân biệt chuyện công chuyện tư rất rõ ràng, Yoon Jae nói vậy, chỉ khiến Jeon phản cảm thêm khoi tổng. Jeon thay đổi xưng hô, sử dụng giọng điệu công việc trả lời. Nếu anh không tin trình độ chuyên môn của công ty chúng tôi có thể hiểu về chuyện hủy hợp tác lần này thật đáng tiếc, mong lần sau hợp tác vui vẻ. Jeon, em đừng như vậy, chuyện này là do anh sai, anh không nên gộp chuyện tư chuyện công lại với nhau, nhưng anh thực sự rất muốn gặp em. Chúng ta nói chuyện được không? Anh sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em, nhưng dù thế nào, anh cũng cần một lý do thấu tình hợp lý. Jeon theo đuổi hiệu suất, bất kể là công việc hay phương diện cuộc sống, cô và Yoon Jae gặp mặt nói chuyện không quá 30 phút. Câu đầu tiên, Jeon giành quyền phát biểu. Trước hết anh đừng nói, hãy nghe tôi nói. Lý do chia tay, thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Jeon nhàn nhã trình bày, cuối cùng kết luận. Nói tóm lại, chúng ta không hợp, bây giờ anh hiểu chưa? Quả có nhiều năm kinh nghiệm sắp xếp kế hoạch, Jeon xuất khẩu thành thơ, hợp lý có căn cứ, suy luận chặt chẽ, cẩn thận, hai chữ. Không hợp, này không phải câu trả lời sơ sài, mà là tóm tắt lý do chia tay. Yoon Jae há hốc mồm nghe, tình huống này khác với tưởng tượng của hắn. Ban đầu hắn dự định dùng tình cảm để níu kéo, hiện tại bị Jeon chặn họng á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói. Có vẻ, em thực sự muốn chia tay. Ừ, chúng ta đều là người trưởng thành, hiểu rất rõ bản thân muốn gì, Yoon Jae, vui họp vui tan. Jeon nhìn phản ứng của đối phương, hẳn đã đạt được hiệu quả mong muốn, chia tay nhưng thoải mái hơn, có thể kết thúc sớm mối quan hệ không rõ ràng này. Để tỏ là người đàn ông hào phóng, Yoon Jae còn cố ý đưa Jeon về nhà, Jeon không từ chối, cô không muốn quan hệ trong tương lai của hai người quá gay gắt, có thể sau này còn liên quan đến công việc, không cần thiết đoạn tuyệt quan hệ. Sau cơn bão, nhiệt độ giảm xuống mấy độ, ít oi bức hơn mấy ngày trước, ngược lại cũng dễ chịu chút. Buổi tối, Luda ngồi chéo ngồi hai chân trước khu nhà, hắt xì nhai khoai tây chiên uống coca, đồ ăn vặt với nước có ga biểu thị tâm trạng không tốt của nàng. Buổi chiều các cặp đôi vào ra, đi qua mặt Luda, trứng mắt nàng hung bạo gặm bánh quy trong tay, thiếu chút nữa cắn đứt nửa ngón tay. Tình yêu và sự nghiệp phải chi làm nàng hài lòng thì đỡ rồi. Để dành nửa bịch bánh quy cho mèo hoang, một túi đồ ăn vặt to cũng bị diệt gần hết, Luda đứng dậy duỗi người, các đốt ngón tay kêu. Cục cục, xem ra hôm nào phải đi tập cho chảy chút mồ hôi mới được. Một đôi tình nhân ôm nhau trước khu nhà, từ trước đến nay Luda sẽ không nhìn mấy cảnh chán ngấy này, để tránh thể xác và tinh thần bị đả kích, nhưng lần này nàng liếc mắt nhìn, vì dáng người nữ đẹp nhất là cái mông, Luda mơ tưởng cơ thể người cùng giới, chắc là từ sau đại học so với nam giới, dáng người con gái lồi lõm, da mịn, hương thơm thấm vào ruột gan, rất hấp dẫn Luda. Luda không thích nam giới, đồng thời cũng không có gan theo đuổi nữ giới, hận không thể dán một chữ cong trên trán, sao không có ai cùng giới chủ động quyến rũ nàng hết. Cho dù bị áp, Luda cũng cam tâm tình nguyện, có vẻ, sức hấp dẫn bạn cùng giới của nàng là con số không. Jeon, thảo nào thấy người này hơi quen, Luda đi gần, có thể thấy rõ ràng. Anh rất tò mò người đàn ông nào mới có thể lấy được em, dù thế nào chắc chắc người đó rất tài giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yoon Jae ôm Jeon một cái, nhẹ giọng nói. Nhất định hôn lễ phải mời anh, cho dù anh không phải chú rể. Jeon chủ động kết thúc cái ôm 3 giây này. Anh cũng rất giỏi, sẽ có người con gái tốt hơn chờ anh. Luda không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ là tư thế rất ái muội, như cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt, nàng nhịn không được. Chậc chậc chậc, cảm thán, quả nhiên, có mạnh mẽ thế nào thì khi ở vị trí của người vợ cũng nũng nịu, thôi, lại không công bằng, ái tình sự nghiệp thu hoạch song song, sao chuyện tốt gì cũng rơi vào tay Kim Jeon. Lái xe chậm thôi, gặp sau. Luda, Jeon nói tạm biệt với Yoon Jae xong, gọi Luda đang chậm gì gì đi ngang qua, nhiều năm như vậy, cái tính không coi ai ra gì, của Luda không thay đổi chút nào. Cho đến nay, Jeon đã quen được mọi người vây quanh, cô đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm được người khác chú ý, chỉ có Luda, lùn 1m57, chưa bao giờ để ý tới cô. Mọi người đều nói Jeon cao ngạo, nhưng Jeon nghĩ Luda xấu xa cao ngạo hơn nhiều. Mặc kệ Luda không thấy hoặc cố ý né tránh, Jeon chưa từng bị lơ, như vậy, nói thật cô có hơi tò mò muốn biết Luda là một người như thế nào. Cô rất ghét tôi, đây là ấn tượng đầu tiên của Jeon về Luda. Jeon đang chém gió à, tự nhiên hỏi chuyện này, nhưng suy nghĩ một chút tại sao nàng lại ghét Jeon. Ghét dáng người cô ấy phát triển đầy đủ, khuôn mặt xinh đẹp. Ghét ái tình sự nghiệp của cô ấy thuận buồm xuôi nước. Luda đang tìm lý do khiến nàng ghét Zion nhất mới phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng, tất cả đều là ưu điểm, vậy không phải ghét, rõ ràng là ganh tị. Tại sao không nói chuyện? Zion rất muốn cạy cái đầu quả dưa của Luda ra, rốt cuộc nàng nghĩ gì? Nếu đơn giản chỉ là ghét lúc bệnh bị phỏng, tại sao Luda lại quan tâm chăm sóc cô? Zion không phải người già mồm, nhưng đêm đó cô thực sự bị hành động của Luda làm cảm động, hầu như không ai chăm sóc cô như Luda. Cô cũng chẳng phải tiền, Luda nói xong cũng không phấn khích, Luda thấy bản thân nàng chẳng tranh giành với thế giới, nhưng không nghĩ nội tâm cũng có đố kỵ. Chẳng lẽ cô không ghét tôi sao? Giác quan thứ 6 của con gái nói với Luda, chắc chắn Zion ghét mình. Zion không hề do dự, trả lời trực tiếp, ghét, so sánh như vậy, Luda cảm giác mình trả lời đã rất thủ hạ lưu tình. Hai người đứng trước cửa thang máy chờ thang máy, trò chuyện câu được câu không, hôm nay dường như Zion rất thích nói chuyện. Tôi ghét cô, vì cô quá ác mồm, vậy tại sao cô ghét tôi? Tôi không có lỗi gì với cô, tôi ác miệng, nhưng lòng tôi thiện lương, Luda nói trong bụng. Thang máy tới, hai người đi vào, bức tường thang máy bóng loáng làm nổi bật dáng vẻ của hai người, Luda không tỉ mỉ quan sát Zion, nhưng do thang máy phản chiếu, có thể thấy hôm nay Zion mặc váy ôm làm nổi bật đường cong cơ thể. Tôi ghét cô, dĩ nhiên Luda không dám nói thật vậy giống như nàng bụng dạ hẹp hòi, nàng quay đầu nhìn Zion, tính tìm khuyết điểm trên người Zion. Tôi ghét cô, Zion cũng nhướng mày nhìn nàng, chờ câu tiếp theo, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Tôi ghét cô, vì cô. Mặt tê liệt, đúng, mặt tê liệt, rốt cuộc tìm được lý do hợp lý, Luda thở dài một hơi. Mặt tê liệt, Zion nở nụ cười, tuy rằng bình thường trong công việc cô có nghiêm khắc nhưng không đến mức dùng từ như thế chứ. Còn mắt nào của cô thấy mặt tôi tê liệt, tôi, thang máy đến lầu 4 thì ngừng, đột nhiên một nhóm người bước vào, mười mấy người nhét đầy không gian nhỏ hẹp, Luda và Zion đều bị dồn vào trong kẹt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên đàn ông cao lớn nhìn Zion, sau đó không biết vô tình hay cố ý chạm vào cô, Zion áp lưng vào vách thang máy, không có đường lui. Gần như vậy, Luda cũng thấy cảnh này, không biết nàng lấy gan ở đâu ra, vươn cánh tay mảnh khảnh đẩy hắn một cái, tìm một cái khe chui vào đứng giữa Zion và tên đàn ông kia. Hành động của Luda làm những người khác chú ý, nên hắn cũng biết tiết chế. Luda không dám dựa quá sát Zion, cơ thể hai người cách nhau khoảng một nắm tay. Nhắc tới cũng hơi hoảng, từ khi Luda biết tính hướng của mình cũng không dám tiếp xúc thân mật với bạn cùng giới, vì nàng dễ đỏ mặt sinh ra hàng loạt phản ứng khác lạ. Đối với hành động chi kỳ của Luda, Zion tặng cho nàng một nụ cười tránh cho người ta luôn thấy cô là mặt tê liệt. Cười, cô còn cười được. Luda dùng khóe mắt đánh giá trang phục của Zion, khinh bỉ trong bụng còn chưa tới hè, đã mặc mát mẻ như vậy, định chiêu người khác phạm tội sao? Nhưng dáng người thật là đẹp, mặt Luda hơi nóng, vì lúc quan sát Zion, đôi mắt của nàng khởi động chức năng xuyên thấu, nàng từng thấy Zion khỏa thân, nên dễ tưởng tượng hơn. Thang máy di chuyển thật chậm, đôi mắt Luda không biết phải nhìn nơi nào, phải nói nhìn đi đâu cũng thấy Zion, nhìn xuống là ngực nhìn lên là mặt. Quá gần, tiếp xúc với một người con gái gần như vậy, Luda sẽ sinh ra phản ứng mất tự nhiên, Zion rất tự nhiên, cũng không biết Luda đang rất căng thẳng, chẳng qua thấy phản ứng của nàng hơi ngây ngô, nhìn. Dễ thương, có thể do mới nói chuyện thiện cảm của Luda đối với Zion tăng một chút, nàng thích nói chuyện đơn giản lỗ mãng như vậy, Zion không có ra vẻ như trong tưởng tượng của nàng. Bây giờ thoạt nhìn Zion cười cũng thấy chói mắt, đúng là có hơi đẹp, trách không được có thể đứng đầu danh sách người đẹp của công ty. Tại sao lại nhìn chằm chằm tôi? Mặt của Luda ngày càng đỏ hơn, dường như ánh mắt của Zion chói chang như mặt trời ban trưa, muốn đốt cháy nàng. Zion bày tỏ mình bị oan, mắt cô chỉ nhìn phía trước ngẫu nhiên chạm vào ánh mắt Luda thôi, dù sao không gian cũng rất nhỏ, Luda còn đứng phía trước cô, vây cô vào một góc. Nếu phát triển theo tình hình này, dự đoán đến tầng 19, đầu Luda có thể bốc khói. Zion thấy Luda thỉnh thoảng bị phía sau lấn, mà vẫn duy trì khoảng cách với mình, đưa tay kéo hông Luda, để nàng dựa vào mình gần một chút. Sát vào, Luda bước lên nửa bước thiếu chút nữa chóp mũi quẹt má của Zion. Có thể Zion không thấy hành động của mình có chuyện gì, nhưng khi tay cô đụng vào hông Luda kết hợp với giọng nói trầm ấm trực tiếp. Đốt, cháy Luda, cô gái này rất mềm rất thơm, hơi thở Luda trở nên gấp gáp tim cũng đập nhanh. Nói theo quan điểm hiện nay, trong khoảnh khắc đó, hình như Luda sắp bị Zion. Tán, đổ rồi, Zion thấy có hơi thở ấm áp phớt qua mặt mới phát hiện mình và Luda đứng quá gần nhau. Cơ thể của Luda cứng đờ vì dựa vào Zion, nàng không có tiền đồ, trên lưng đổ một đống mồ hôi, còn khoa trương hơn khi bị Unseo áp tường. Cái này biểu thị việc quá đói khát nên mới mơ tưởng cơ thể của Zion. Luda cảm giác mình phải tìm được bạn gái, rất cần thiết, ngày mai sẽ tìm Xiao lấy tài nguyên. Cô nhích ra chút, Zion đẩy Luda một cái. Hả, Luda ngây ngốc, người trong thang máy đi sạch từ khi nào, hoàn toàn không biết. Thang máy trống rỗng chỉ còn hai người, Luda còn dựa sát nhau, vào lòng Zion, nàng vây lấy Zion, cảnh này hơi đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luda nhanh chóng lùi vài bước tạo khoảng cách, cảm thấy chân hơi nhũn, đây là bệnh cũ lâu năm, chỉ cần thân mật với người khác một chút thì chân sẽ nhũn. Cái chân nhũn, chân trái vấp chân phải, hét thảm một tiếng, Luda trực tiếp té lăn trên đất, kỹ năng té trên sàn phẳng, không phải ai cũng có. Ủng hộ fanpage của tôi đi, Bon Luda Planet, cảm ơn nhiều ạ. Với tinh thần cái chuyện này có thể bị bay màu bất cứ lúc nào vì tôi edit lẩu. Nên mọi người hãy tiện tay qua chỗ tác giả thả vote ủng hộ tác giả nha. Chuyện gốc, đối thủ một mất một còn, chúng ta rất hợp nhau. Author, Sunny Sizi, cách chương.